Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 560, chương 564, gặp lại kinh hồn. Mang theo hai nữ, bay thẳng đến truyền tống trận nơi nào, Trần Phong lúc này mới dừng lại, ở dọc theo con đường này, hai nữ nhân vẫn luôn không có buông tha cho dãy rùa. Mặc dù biết mình không phải Trần Phong đối thủ, vẫn không hề từ bỏ. Chứng kiến Trần Phong dĩ nhiên mang theo các nàng đi tới một chỗ như vậy, Phương Thanh đồng nhất thời hơi kinh ngạc đứng lên. Cái chỗ này tương đương, nàng kỳ thực cũng không biết. Dù sao, nàng mới nắm giữ thực quyền không bao lâu. Đồng thời, thánh nữ trong truyền thừa cũng không có những thứ này đồ vật tư liệu. Bây giờ thấy truyền tống trận, Phương Thanh Đồng trong lòng đại khái có một ít phỏng đoán. Cái này truyền tống trận, chắc là An Cư nghiên cứu ra được. Chỉ bất quá có thể không thể sử dụng. Đó cũng không biết, người rốt cuộc là người nào. Ta muốn, người dẫn chúng ta hai cái tới nơi này. Sợ rằng không chỉ là muốn đạt được hai chúng ta đơn giản như vậy a. Tỉnh táo nhìn Trần Phong, Phương Thanh Đồng thản nhiên nói. Thủy Yên Nhi ở một bên khẩn yếu răng ngà, vẻ mặt lộ vẻ giận dữ nhìn Trần Phong. Ta cảnh cáo ngươi, không nên sằng bậy. Nếu để cho Trần Phong đã biết, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thế lực, đều tuyệt đối đánh không lại hắn. Nghe vậy, Trần Phong trên mặt lộ ra một ngoạn vị nụ cười, không để ý đến Phương Thanh Đồng. Khơi mào Thủy Yên Nhi cằm hỏi. A, tại sao vậy chứ? Bởi vì Phương tỷ tỷ cùng ta cũng đã là nữ nhân của hắn. Thủy Yên Nhi lúc này hoàn toàn không có ý thức được. Trần Phong nghe được vấn đề này, cũng không có hỏi Trần Phong là ai, ngược lại hỏi là cái này. Chỉ bất quá, bên cạnh Phương Thanh Đồng tựa hồ là ý thức được cái gì. Trong mắt lóe lên một đạo hồ nghi màu sắc. Phải, ngươi xác định? Nhìn trước mặt sắc mặt trở nên hồng, thế nhưng nhãn thần kiên định Thủy Yên Nhi, Trần Phong trong mắt tiêu ý càng ngày càng mạnh mẽ. Phương Thanh Đồng chứng kiến Trần Phong trong mắt tiêu ý, nhất thời liền đoán được thân phận của hắn, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, lườm hắn một cái. Trần Phong chứng kiến Phương Thanh Đồng động tác này, thì biết rõ nàng đã nhận ra thân phận của mình rồi. Chỉ bất quá, Thủy Yên Nhi cô nàng ngốc này, còn không có nhận ra. Nghe được Trần Phong lần nữa đặt câu hỏi, rất là kiên định gật đầu nói rằng, đúng vậy, ta cảnh cáo ngươi, phu quân ta nhưng là rất thương yêu Phương tỷ tỷ cùng ta. Nếu như ngươi dám đối với chúng ta thế nào, hắn tuyệt đối sẽ tiêu diệt ngươi. Nghe được Thủy Yên Nhi lời nói, Trần Phong cũng không nhịn được nữa. Ha ha phá lên cười, cười chết ta không được, không nhịn được, ha ha, chứng kiến hắn như vậy, Thủy Yên Nhi còn tưởng rằng hắn không tin, nhất thời có chút nóng nảy, lại nói lần nữa, thực sự, ta không phải lừa ngươi, phu quân ta rất lợi hại, tương đương với thiên quân, không phải, so với thiên quân còn lợi hại hơn, ngươi dám đụng đến chúng ta. Phu quân ta một cái ý niệm trong đầu là có thể qua đây. Nghe Thủy Yên Nhi càng nói càng khoa trương. Phương Thanh Đồng không khỏi lần nữa liếc mắt. Bất đắc dĩ thở dài. Ai, nhà đầu ngốc, người chết, còn không mau đem chúng ta cởi ra. Tại không cởi ra nay vãn đừng lên giường. Nghe được câu này, Thủy Yên Nhi nhất thời liền trợn tròn mắt. Mà lúc đầu cười lăn lộn đầy đất Trần Phong. Hít vào một ngụm khí lạnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Thanh Đồng nói rằng, ngươi nhẫn tâm nha, ngươi, các ngươi, Phương tỷ tỷ, ngươi dĩ nhiên từ bỏ Trần Phong sao? Còn không có nhận thấy được khác thường Thủy Yên Nhi, trong mắt xuất hiện từng đạo tơ máu, phẫn nộ nhìn Phương Thanh Đồng gào thét lớn, như ngươi vậy, Trần Phong sẽ thương tâm, không phải. Yên Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Lần này, đến phiên Phương Thanh Đồng ngây ngẩn cả người. có chút bất đắc dĩ lôi kéo của nàng tay, muốn giải thích, ta không nghe, ta không nghe. Ngươi, ngươi dĩ nhiên là nữ nhân như vậy. Ta chết cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Thủy Yên Nhi lúc này đã bị Yết Khai dây thừng, nghe được Phương Thanh Đồng cùng Trần Phong đối thoại, cho là bọn họ hai cái là thông đồng tốt. Phương Thanh Đồng từ bỏ Trần Phong, sau đó liên hợp ngoại nhân, muốn đem nàng bắt, ta Thủy Yên Nhi, đời này, sẽ chỉ là Trần Phong nhân, chết là Trần Phong quỷ, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi vậy thủy tính dương hoa. Nói, Thủy Yên Nhi thân hình mãnh lui nhanh, một bên lui, vừa lấy ra tới một thanh kiếm, Trần Phong, kiếp sau, chúng ta đang làm phu thê. Nói xong, liền muốn cắt cổ, Trần Phong thấy thế nhất thời kinh hãi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên người nàng, một trường đem trên tay nàng kiếm đánh rớt, tiện tay ôm lấy nàng, nha đầu ngốc, nhìn ta một chút là ai, đang ở nàng lại muốn giãy giụa thời điểm, chợt nghe một cái chính mình hồn khiên mộng nhiễu thanh âm. Lập tức, nàng liền ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn Trần Phong, sau đó vươn tay nhéo nhéo mặt của hắn, âm thanh run rẩy nói, không, ta không phải đang nằm mơ nha, đối với, cái này nhất định là ta chết, cho nên mới phải xuất hiện ảo giác. Nghe vậy, Trần Phong là dở khóc dở cười, hơi xúc động lại có chút đau lòng sờ soạng sờ mặt nàng, cũng không nói chuyện, trực tiếp cúi đầu. Hôn lên, một lát sau, ngẩng đầu lên, nhìn nàng nói rằng, hiện tại, còn cảm thấy là ảo giác sao? Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, im lặng nhìn Trần Phong, nhãn thần dại ra, một lát sau, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. A, mới phục hồi tinh thần lại, liền trực tiếp lớn tiếng thét lên, giây lát không phải tra phía dưới. Trần Phong trực tiếp bị chấn được hai cái tai đóa đều có chút ông hưởng. Bất quá cũng may hắn đúng lúc dùng tiên linh lực đem hai cái tai đóa bảo vệ. Nếu không, cái này u tai không biết muốn duy trì liên tục tới khi nào đâu. Thừa dịp Trần Phong ngây người một sát na này, Thủy Yên Nhi từ Trần Phong trong lòng trốn thoát, trốn Phương Thanh Đồng phía sau. Phương tỷ tỷ, cái này... Đây là thật a, tuy là bị Trần Phong hôn, thế nhưng Thủy Yên Nhi vẫn có một tia không phải chân thật cảm giác. Được rồi, nha đầu, cái này đều là cái tên xấu xa kia ở dọa chúng ta. Tức giận trắng mặt nhìn Trần Phong liếc mắt, Phương Thanh Đồng xoay người thoải mái bắt đầu Thủy Yên Nhi tới. Qua một hồi lâu, Thủy Yên Nhi rồi mới từ phía sau nàng đi ra. Chỉ bất quá từ cái kia hồng đến rồi cái cổ gốc nhan sắc đến xem. Thủy Yên Nhi bây giờ còn là cực kỳ xấu hổ. Dù sao, một cái hoàng hoa khuê nữ, bị Trần Phong đột nhiên như thế một hôn. Hơn nữa vẫn ưa thích nhân, không sợ xấu hổ mới lạ. Được rồi, lỗi của ta, đi theo ta đi. Nhìn Thủy Yên Nhi, Trần Phong mở miệng nói. Ta. Nghe được Trần Phong lời nói, Thủy Yên Nhi có chút do dự, mới vừa người nào đó không phải còn nói, là nữ nhân của ta sao? Hiện tại liền không thừa nhận, thấy được nàng như vậy, Trần Phong không khỏi điều khản đứng lên, ai nha, người thật là xấu, nghe vậy, Thủy Yên Nhi thật vất vả khôi phục sắc mặt bình thường. Lần nữa biến đỏ bừng đứng lên, được rồi, chúng ta đi thôi, đợi lát nữa nói với các ngươi một ít chuyện. Nói xong, Trần Phong trực tiếp ôm nàng. Hơn nữa Phương Thanh Đồng, đi vào trận pháp bên trong nhi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.